Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, Kiến Mộc tin tức. Nhìn thấy Ti Kỳ Kỳ đi rồi, Ninh Dương cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ninh Dương ở trên hải đảo tìm một yên lặng địa phương. Kiểm tra một hồi thu hoạch, vẫn dương thạch đúng là không có gì đẹp mắt. Nhưng là đem cái kia lò luyện đan lấy ra nhìn một chút. Ninh Dương hiện tại mặc dù là một vị ngũ cấp luyện đan đại sư, thế nhưng hắn hiện tại dùng là lò luyện đan vẫn là một chính mình tiện tay luyện chế cấp 3 lò. Luyện đan, cấp 3 lò luyện đan thật sự là không xứng với hắn vị luyện đan đại sư này. Có điều cũng không có biện pháp, dù sao lò luyện đan tốt hắn tạm thời cũng biết không tới tay. Hiện tại lấy được một cấp 4 lò luyện đan, đúng là có thể mang liền đem liền. Nghĩ tới đây, Ninh Dương dọn dẹp một hồi cái này lò luyện đan, sau đó dùng thần thức quan sát một hồi luyện chế thủ pháp. Cái này cũ nát lò luyện đan người khác là thế nào luyện chế Ninh Dương không nhìn ra. Thế nhưng hắn lại phát hiện một không đúng địa phương, này dầu gì cũng là cấp 4 lò luyện đan. Bên trong dĩ nhiên rất là thô ráp, hơn nữa bên trong còn có một chút lồi lõm mụn nhọt. Đây không phải là thường bất lợi cho luyện đan. Phải biết, hắn một cấp 3 luyện khí sư cũng sẽ không luyện chế ra như vậy rác thải lò luyện đan. Huống chi Thẩm Công Cẩn vẫn là một đứa cấp luyện khí đại sư. Hắn liền dứt khoát đem bên trong lò luyện đan bộ những kia mụn nhọt san bằng. Ninh Dương không nghĩ tới chính là, cái này lò luyện đan dĩ nhiên có khác càn khôn, những kia mụn nhọt dĩ nhiên là một ẩn nấp cấm chế then chốt tiết điểm. Hiện tại ẩn nấp cấm chế vừa vỡ trừ, lò luyện đan dưới đáy dĩ nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật. Ninh Dương cầm lấy nhẫn, cũng không có cấm chế, bên trong có chỉ một khối ngọc bội cùng một cái hộp ngọc. Ninh Dương hiện tại âm thầm khâm phục Thẩm Công Cẩn, không hổ là thiên tài, giấu đồ vật giấu đi như thế kín. Hắn nếu không phải quá nghèo, coi trọng cái này cấp 4 lò luyện đan, thì lại làm sao sẽ phát hiện bí mật trong đó. Cầm lấy cái viên này ngọc bội, thần thức quét một vòng trong đó thông tin, thông điệp, vật này quả nhiên là Thẩm Công Cẩn lưu lại. Thiến Nhi, ngọc bội chính ngươi xem xong, không muốn cho bất luận người nào xem, cũng không cần giật mình. Nhớ kỹ, vì phụ là bị bên cạnh ngươi Hoàng Kiện Long làm hại. Người này mặt người lòng thú, hắn tiếp cận ngươi rất có thể là hướng về phía ta Thẩm gia, Kiến Mộc, mà tới. Nhìn thấy nơi này, Ninh Dương cả người lập tức kích động đến run rẩy lên. Kiến Mộc là vật gì? Hắn còn có thể không biết, đây là cao cấp nhất ngũ hành mộc thuộc tính bảo vật a. Tên đầy đủ Côn Luân Kiến Mộc, lại không nói hắn phần mềm hách thế giới tiến hóa cần kiến mộc. Hắn từ Mông Thiên ký ức mảnh vỡ bên trong biết được. Đây chính là Mông Thiên loại kia đỉnh cấp cường giả cũng khát vọng mà không thể cầu gì đó. Tục truyền là chứng đạo cao cấp nhất bảo vật một trong. Ninh Dương không hiểu cái gì là chứng đạo, thế nhưng Mông Thiên loại kia cao cấp nhất vũ trụ cường giả cũng khát vọng gì đó. Há có thể đơn giản. Hơn nữa hắn phần mềm hách thế giới tiến hóa cũng nhất định phải cần kiến mộc. Vật này hắn cũng là khát cầu không ngớt. Ninh Dương trước đã học được ôm ấp đại thụ thật là tốt nơi. Chỉ là phổ thông cây cối sinh cơ giống như này không sai. Nếu như hắn được cao cấp nhất mộc thuộc tính bảo vật lại sẽ làm sao? Thẩm Công Cẩn thậm chí có kiến mộc, bọn họ tại sao không có phát hiện? Ninh Dương không thể chờ đợi được nữa nhìn xuống. Hoàng Kiện Long tiết lộ vi phụ có vẫn dương thạch chuyện tình. Sẽ vì phụ được vẫn dương thạch tin tức nói cho huyết thủ nhân đồ. Vi phụ được huyết thủ nhân đồ ám hại. Có thể thấy được Hoàng Kiện Long tâm cơ sâu, nếu vì phụ cuối cùng chưa hề đi ra tìm ngươi, hắn nhất định phải đầu độc ngươi tìm kiếm vi phụ nơi ngã xuống. Như người này ở bên cạnh ngươi, ngươi không nên cử động thanh sắc, bên cạnh trong hộp ngọc có hai viên, rách hồn châu. đủ để giết hắn. Ninh Dương mở ra cái kia hộp ngọc, phát hiện bên trong quả nhiên có hai viên rách hồn châu. Rách hồn châu hắn nên cũng biết, đây là tố hồn cường giả tiêu tốn đại lực khí ngưng tụ gì đó. Tác dụng thì tương đương với bom giống như vậy, cao nhất có thể kích thương một vị so với người chế tác thực lực thấp một chút tố hồn cường giả. Nếu là dùng để công kích tố hồn bên dưới võ giả, càng là chắc chắn phải chết. Đem hai viên rách hồn châu thu vào chiếc nhẫn của mình, Ninh Dương mới tiếp tục nhìn xuống. Hoàng Kiện Long người này nếu có thể tiếp cận ngươi, còn có thể đem tin tức lan truyền cho huyết thủ nhân đồ. Hiển nhiên cùng huyết thủ nhân đồ quan hệ không phải bình thường. Nếu như ngươi không thể giết hắn, cần mau chóng rời xa người này. Thẩm Công Cẩn tuyệt bút. Sau khi xem xong, Ninh Dương vô cùng thất vọng. Thẩm Công Cẩn tên kia lại không nhắc lại nữa bất kỳ liên quan với Kiến Mộc chuyện tình. Ninh Dương trong lòng nhất thời trống rỗng. Khe Nam, thật vất vả có Kiến Mộc tin tức, nhưng là chỉ nhắc tới một mới đầu, sau đó sẽ không có sau đó. Có điều Thẩm Công Cẩn không nghĩ tới chính là mình lấy được hắn di chúc. Hắn được kêu là Thiến Nhi con gái đã sớm bị Hoàng Kiện Long hại chết. Khẽ thở dài một tiếng, chính mình tốt xấu cũng nhận được Thẩm Công Cẩn bảo vật. Cũng không muốn để thi thể của hắn cứ như vậy tùy ý bỏ vào trong động. Liền Ninh Dương lại chạy trở về Thẩm Công Cẩn cái kia nhà đá, mang theo Thẩm Công Cẩn xác chết, tìm cái phong thủy thật tốt địa phương an táng, đồng thời cũng bố trí một cấp 5 ẩn nấp trận pháp, miễn cho có người phá hủy hắn phần mộ. Mặc dù không có được Kiến Mộc, nhưng là Ninh Dương thu hoạch không nhỏ, chẳng những nhận được quý giá Vẫn Dương Thạch, hơn nữa còn được hai viên rách hồn châu. Lần này thủ đoạn bảo mệnh lại thêm như thế. Mấy ngày sau, Ninh Dương lần thứ hai về tới Đông Độ Thành. Hắn vừa định tìm quán trọ nghỉ ngơi một chút, liền nghe thấy có hai người nghị luận. Lão bến tàu luyện đan trình độ thật là không có lại nói. Lần này dĩ nhiên giúp ta luyện chế 6 viên trích nguyên đan. Đúng đấy, nếu như không phải của hắn luyện đan phí dụng thu đến mức rất cao, ta phỏng chừng hắn ở đây chuyện làm ăn tuyệt đối sẽ nóng nảy. Một người khác cảm thán một câu, lão mã đầu. Ninh Dương chợt nhớ tới Hoàng Kiện Long đối với hắn nói tới cái kia có thể luyện chế thần vẫn đan. Lão mã đầu đến, lẽ nào bọn họ nói chính là cái này lão mã đầu? Ninh Dương giơ tay vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy một lão mã đầu phòng luyện đan, nhãn hiệu. Hoàng Kiện Long nói hắn và lão mã đầu quan hệ không tệ. Không biết lão mã đầu có biết hay không Hoàng Kiện Long tin tức. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đi thẳng vào, tiến vào cửa hàng này hổ, mới phát hiện bên trong có chút tối tăm lôi thôi. Một ít dược liệu cùng item tùy ý ném đến độ là như thế ngổn ngang, lại còn có người chăm sóc hắn chuyện làm ăn. Nói vậy hắn luyện đan trình độ quả thật không tệ. Bên trong cửa hàng không có đồng nghiệp, chỉ có một 70-80 tuổi ông lão ngồi ở một trên ghế, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Ông lão này xem ra dị thường già nua, tông sư 9 tầng cảnh giới. Xin hỏi, ngươi chính là lão mã đầu đan sư? Ninh Dương thấy ông lão kia không có chiêu đãi khách nhân ý tứ, không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi. Ông lão kia nhìn Ninh Dương một chút, bỗng nhiên đứng lên có chút câu nệ hỏi. Đúng, ta là lão mã đầu. Xin hỏi ngươi là muốn luyện đan hay là muốn mua dược liệu? Ninh Dương lúc này mới phát hiện nơi này bên trong cửa hàng xác thực còn để rất nhiều cấp 3 cấp 4 dược liệu cùng đan dược. Có điều không có cấp 4 bên trên. Ta có một người bạn cực lực đề cử ta đến ngươi nơi này luyện đan, nhưng là ta không biết ngươi có thể luyện chế cái gì cấp bậc đan dược. Thế nhưng ta người bạn kia nói ngươi rất tốt. Hắn gọi Hoàng Kiện Long. Các ngươi nên nhận thức chứ? Ninh Dương cẩn thận hỏi một câu. Bỗng nhiên, Ninh Dương lập tức cảm thấy một luồng mơ hồ nguy cơ xuất hiện. Ninh Dương lập tức cảnh giác lên, lần thứ hai dùng thần thức cẩn thận kiểm tra lão mã đầu. Lần này, hắn là hoàn toàn nhìn rõ ràng, trước mắt cái này lão mã đầu nơi đó là cái gì tông sư 9 tầng. Rõ ràng chính là một tố hồn cường giả, nếu như không phải là mình tu luyện Hồng Mông công pháp cảm thấy mạnh mẽ. Hắn căn bản là không thấy được người này dĩ nhiên là tố hồn cường giả. Liên tưởng đến chính mình nhấc lên Hoàng Kiện Long, cảm giác nguy hiểm tự ra phát hiện, Ninh Dương lập tức liền biết cái này lão mã đầu cùng Hoàng Kiện Long có cái gì người không nhận ra. Giao dịch, lại liên tưởng Thẩm Công Cần từng nói hắn được một cái gì huyết thủ nhân đồ ám hại. Ninh Dương rất hoài nghi người này chính là cùng Hoàng Kiện Long liên thủ ám hại Thẩm Công Cần. Huyết thủ nhân đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.